Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết bản lĩnh của chị gái, phong thủy, huyền học, vẽ bùa trừ tà, thậm chí còn có thể mở tiệm dưỡng sinh, mỗi tháng kiếm được không ít tiền. Vậy nên, khi Oanh Oanh nói muốn mua biệt thự, cậu không hề ngạc nhiên, nhưng không ngờ mới chỉ nhắc đến mấy ngày trước, hôm nay đã có ngay sổ đỏ trong tay. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, mẹ Thi cũng kinh ngạc không kém. Bà nhìn Oanh Oanh, giọng đầy bất ngờ, mua nhà, Oanh Oanh, con mua nhà thật rồi sao? Oanh Oanh mỉm cười, đưa sổ đỏ cho mẹ Thi. Mẹ, con đã mua nhà rồi, mấy ngày nữa con sẽ thuê người đến dọn dẹp sạch sẽ. Khi đó chúng ta có thể dọn vào ở luôn. Cô muốn tạo cho mẹ một bất ngờ. Thi Ly Uyển cầm lấy sổ đỏ, mở ra xem, khi nhìn thấy tên chủ sở hữu được ghi trên đó là Thi Oanh Oanh. Thi Việt, Thi Ly Uyển, bà không khỏi sững sờ. Mặc dù theo quy định, muốn thêm tên vào sổ đỏ thì tất cả chủ sở hữu phải có mặt. Nhưng nhờ có quan hệ của Phong Tranh, Oanh Oanh chỉ cần mang theo bản sao chứng minh thư của mẹ và em trai là có thể hoàn tất thủ tục. Căn biệt thự có diện tích xây dựng gần 298 m². Ngoài ra còn có phần diện tích tặng thêm lên đến 281 m². Bao gồm cả sân trước và sân sau. Trong đó, sân trước rộng rãi hơn, sân sau nhỏ hơn một chút. Ngôi nhà có 3 tầng và 1 tầng hầm. Tổng diện tích sử dụng lên đến hơn 1000 m². Tay Thi Ly Uyển hơi run rẩy, giọng nói cũng có phần kích động. Oanh Oanh, con mua nhà rồi sao? Sao lại thêm cả tên mẹ và em trai vào nữa? Ngôi nhà này chắc hẳn rất đắt đúng không? Bà biết rõ giá nhà ở Ninh Bắc. Chỉ riêng một căn hộ trong khu chung cư của họ đã gần 200 vạn. Còn nhà thương mại ở Ngự Hoa Quốc tế thì hơn 400 vạn. Càng không cần nói đến khu biệt thự thế này. Trong lòng bà chợt dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Là lỗi của bà không thể cho các con một môi trường sống tốt, còn khiến chúng phải chịu nhiều khổ cực. Ngày trước là Việt Việt, bây giờ đến cả con gái cũng phải gánh vác gia đình. Ngay cả chuyện mua nhà cũng là do con quyết định, vừa vui mừng vì con gái có bản lĩnh, vừa xót xa vì bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Những đứa con của bà thật sự quá xuất sắc. Oanh Oanh nắm lấy cánh tay mẹ, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai bà, giọng nói ấm áp. Mẹ đã sinh ra chúng con, nuôi dưỡng chúng con, giờ là lúc chúng con chăm sóc mẹ. Con và Việt Việt đều biết ơn mẹ vì đã cho chúng con sự sống. Sau này cô và Việt Việt sẽ cùng nhau chăm lo cho mẹ, để bà không phải vất vả nữa. Thi Ly Uyển lặng đi, khóe mắt hơi đỏ hoe. Bà có đức gì mà lại được hai đứa con hiếu thảo đến vậy? Cách chương.